Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, Thanh Ngọc Án. Một đạo rõ ràng rất khó chịu thanh âm của ở Triệu Trần vang lên bên tai. Triệu Trần hơi quay đầu nhìn lại, liền phát hiện một tên trên người mặc màu xanh nhạt áo bào công tử ca xuất hiện tại bên cạnh chính mình, mang theo ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Triệu Trần. Người ai vậy? Triệu Trần không vui nói rằng, nơi này chỗ ngồi vừa không có minh xác quy định, mình ở nơi này ngồi thật tốt tốt. Tiểu tử này toát ra là tìm phiền toái đi. Nghe cho kỹ, bản công tử tên là Ngải Kiếm. Này thanh bào công tử ca vô cùng ngạo nghễ nói. Ngải Kiếm. Triệu Trần nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Nhìn vị công tử này ca, Triệu Trần khóe miệng không khỏi hơi dương lên. Thiên hạ vũ khí nhiều như vậy, nhất định phải yêu tiện. Có điều có một câu nói thật hay, người chi tiện thì không địch. Ha ha, yêu tiện, cười chết ta. Triệu Trần càng muốn cũng là cảm thấy buồn cười, dĩ nhiên không nhịn được cười ra tiếng âm đến. Tiểu tử, ngươi là ai? Nhìn Triệu Trần cười to, Ngải Kiếm nhất thời phẫn nộ lên, sắc mặt cũng là trở nên hết sức âm trầm. Hắn đường đường Ngải gia gia chủ con trai, hiện tại lại có thể có người cười nhạo tên của hắn. Để Ngải Kiếm cảm thấy đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nếu không phải kiêng kỵ này Văn Hiên lâu, Ngải Kiếm e sợ ở liền dặn dò người đem Triệu Trần đánh một trận rồi. Muốn biết, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Triệu Trần cười nói, nhìn Ngải Kiếm vẻ mặt lại không thể động thủ. Triệu Trần là cảm thấy rất thoải mái. Này Ngải Kiếm càng muốn biết, Triệu Trần càng là không nói cho hắn. Tiểu tử, ngươi có dũng khí. Ngải Kiếm tức giận nói rằng, lúc này Ngải Kiếm tâm nghĩ, có loại không muốn ra Văn Hiên lâu, không phải vậy ngươi sẽ biết tay. Ngải Kiếm cũng không dám ở Văn Hiên trong lầu diện gây sự, liền tức giận rời đi, tìm kiếm những chỗ khác. Người kia là ai a? Nhìn dáng vẻ của hắn hình như là chọc giận Ngải Kiếm a. Người chung quanh cũng là dồn dập nhìn Triệu Trần nghị luận. Phải biết này Ngải gia ở Tinh Lệ Thành bên trong càng là cao cấp nhất thế lực. Người tu bình thường nếu là trêu chọc tới Ngải Kiếm, nhất định chịu không nổi. Kết cục cũng là có thể tưởng tượng được, thê thảm cực kỳ. Trong lúc nhất thời, người chung quanh nhìn Triệu Trần, trong mắt đều tràn đầy đùa ngược. Dưới cái nhìn của bọn họ một hồi ra Văn Hiên lâu, liền có một hồi trò hay chờ bọn họ nhìn. Những người này ánh mắt, tự nhiên là toàn bộ đều khác ở Triệu Trần trong mắt. Có điều Triệu Trần cũng không có đi để ý tới bọn họ. Ở Triệu Trần xem ra, những người này chẳng qua là vai hề thôi, không đáng chính mình vì đó nổi giận. Rất nhanh này thi hội liền bắt đầu rồi, âm nhạc lại vang lên, vũ cơ cũng bắt đầu thả chậm bước nhảy. Từng cái trắng thuần trang giấy xuất hiện tại mọi người trước bàn. Chỉ có ai có linh cảm liền có thể múa bút vẩy mực phú một câu thơ. Sau đó có thể giao cho một chỗ trên đài cao ngồi bình ủy đến bình điểm một. Hai, lần này thi hội không chỉ là thử thách tự thân tài học, càng là đang khảo nghiệm thiên phú. Còn có thể của mọi người nhiều thi từ bên trong chọn lựa ra một thủ tốt nhất, làm thi hội người đứng đầu. Trở thành người đứng đầu có thể được đến một quyển huyền cấp linh kỹ cùng tam phẩm đan dược. Quan trọng hơn là có thể gia nhập đến lục phẩm tông môn Huyết Vân Tông. Coi như gia nhập không đến tông môn, nếu là bị những thế lực khác người vừa ý, đây coi như là cơ duyên to lớn rồi. Cái này cũng là thi hội có nhiều người như vậy muốn tham gia nguyên nhân. Một phần còn có người là vì thành chủ phủ Thiên Kim mà đến, bọn họ đều hết sức ái mộ, cũng là nhờ vào đó thi hội có thể cùng thành chủ phủ Thiên Kim cài đặt quan hệ. Này Ngải Kiếm chính là người theo đuổi một trong, ở trên đài cao chính là một ít đại thế lực người. trong đó liền có Tinh Lệ Thành thành chủ Phạm Kiến Thành. Ở sau người hắn có một cô gái xinh đẹp, chính là thành chủ phủ Thiên Kim Phạm Nhược Nhược. Ở Phạm Kiến Thành bên cạnh là lục phẩm tông môn Huyết Vân Tông tông chủ Cao Nghiêm. Hai người là có nói có cười, nhìn từng cái tài tử giai nhân đưa tới thi từ, lẫn nhau thảo luận. Triệu Trần nhìn từng cái nhắc tới chính mình sáng tạo câu thơ. Triệu Trần không khỏi thầm nghĩ, nếu là đem thơ đường 300 thủ nói ra, đến thời điểm không phải người đứng đầu đô thiên để ý khó chứa rồi. Lúc này Triệu Trần nhìn thấy này Ngải Kiếm cũng là đi tới trên đài cao, đem chính mình làm câu thơ trình đi tới, rất nhanh có thể nhìn thấy những kia bình ủy tất cả mọi người gật đầu thở dài nói. Nơi này liền có thể nhìn ra Ngải Kiếm viết thơ không đơn giản a. Có điều lúc này Ngải Kiếm nhưng là nhìn chằm chằm Triệu Trần, lộ ra không có ý tốt nụ cười, lớn tiếng nói, vị huynh đài này, ngươi đã tới lâu như vậy, ta đều không có thấy ngươi động tới bút, viết như thế nào không ra sao? Nếu là như vậy, kính xin rời đi Văn Hiên lâu. Phải biết Văn Hiên lâu cũng không phải hoan nghênh người như ngươi. Lúc này chu vi mấy người bị Ngải Kiếm mang theo tiết tấu, cũng là bắt đầu nghị luận lên Triệu Trần đến. Liền trên đài bình ủy cũng là hiếu kỳ xem ra đi qua. Vị công tử này, lần này thi hội có một quy định, nếu là làm không ra thơ đến, còn có thể lập tức rời đi. Lúc này thành chủ Phạm Kiến Thành đứng dậy nói rằng, lúc này Triệu Trần cũng là rất bất đắc dĩ, không nghĩ tới còn có như vậy hiếm có quy tắc. Tiểu tử, gọi ngươi theo ta đối nghịch, bây giờ nhìn ngươi làm sao bây giờ? Càng ngày càng nhiều người không ngừng đối với Triệu Trần chỉ trò trò. Điều này làm cho Ngải Kiếm tâm bên trong là hết sức thoải mái. Triệu Trần nhàn nhạt lớn tiếng nói, ta từ lâu làm được rồi thơ, chỉ là ta chẳng muốn viết mà thôi. Trang, giả bộ, ngươi cứ giả vờ đi. Vậy ngươi đọc lên đến cho mọi người nghe một chút. Ngải Kiếm lớn tiếng nói. Lúc này Ngải Kiếm tâm muốn này Triệu Trần nhất định là giả bộ. Triệu Trần không để ý đến Ngải Kiếm trực tiếp cấp tốc đi tới trên đài cao. Triệu Trần này một động tác, để tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc thốt lên. Thật nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt, Triệu Trần nhìn một chút Ngải Kiếm, bình tĩnh nói, ngươi có thể nghe cho kỹ. Gió đêm xuân hoa nở ngàn cây, càng thổi lạc tinh như mưa. Bảo mã, BMW, điêu xe hương đầy đường, tiếng phượng tiêu động, bình ngọc quang chuyển, một đêm ngư long vũ, nga nhi cây tuyết liễu hoàng kim sợi, nói cười nhẹ nhàng ám hương đi. Chúng bên trong tìm hắn trăm nghìn độ, bỗng nhiên nhìn lại, người kia cũng đang, đèn đuốc dã rời nơi. Thơ hay, nghe thấy Triệu Trần bật thốt lên câu thơ, thành chủ cùng ngoài hắn ra bình ủy đều đứng lên, thở dài nói, tất cả mọi người vì thế mà khiếp sợ, liền vừa mới bắt đầu khen chê nghị luận Triệu Trần người. Giờ khắc này cũng là á khẩu không trả lời được rồi. Nhìn chu vi trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ, Triệu Trần cũng là rất hài lòng. Thanh Ngọc án chính là tân khí tật viết, tự nhiên là để những này dị thế giới người vì thế mà khiếp sợ. Phải biết tân khí tật nhưng là một cái văn võ song toàn người. Thơ hay, cao tông chủ ngươi xem kinh người như vậy thơ, có phải là có thể vì là người đứng đầu rồi? Phạm Kiến Thành than thở nói, tự nhiên là người đứng đầu, hiện tại e sợ không tìm được cùng sánh vai câu thơ rồi. Huyết Vân Tông tông chủ Cao Nghiêm gật gật đầu nói rằng, lúc này thành chủ sau lưng Phạm Nhược Nhược thần thái sáng láng nhìn chằm chằm Triệu Trần, trong miệng còn không đoạn lẩm bẩm Triệu Trần mới vừa nói câu thơ, thật giống hết sức yêu thích. Một bên Ngải Kiếm cũng là chú ý tới Phạm Nhược Nhược lại nhìn Triệu Trần nở nụ cười. Trong lòng hết sức tức giận, phải biết chính mình cố gắng lâu như vậy, Phạm Nhược Nhược vẫn là đối với hắn lạnh nhạt, lại không nghĩ rằng bây giờ bởi vì một bài thơ câu đã biến thành như vậy. Triệu Trần nhìn Ngải Kiếm nét mặt bây giờ, nội tâm không biết có cỡ nào thoải mái. Chính là như vậy, Triệu Trần sở dĩ lựa chọn bài thơ này, chính là muốn gây nên Phạm Nhược Nhược chú ý. Vừa mới bắt đầu Triệu Trần vẫn còn có chút không xác định. Bất quá bây giờ xem ra, hiệu quả rất tốt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.